đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 146, 146, sự gắn kết của Sử Lai Khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không vội vàng, làm quen với hoàn cảnh bí cảnh này trước khi bất tử thí luyện, Bỉ Bỉ Đông nói. Tiếp theo tiến hành thí luyện, chỉ có một mình ngươi. Ta chỉ có một mình, Hồ Liệt Na nói, võ hồn của ngươi tiến hóa. Bỉ Bỉ Đông nói, trong thí luyện này, võ hồn cấp thần và siêu cấp võ hồn đều chỉ có thể tiến hành một mình, mà võ hồn cao cấp võ hồn đỉnh cấp một lần có thể tiến vào ba người. Yêu hồ lúc trước của ngươi vẫn là võ hồn cao cấp, cửu vĩ thiên hồ hiện tại đã là siêu cấp võ hồn rồi, bởi vậy lần sau thí luyện cũng chỉ có thể một mình ngươi tiến vào. Ta biết, Hồ Liệt Na gật đầu nói. Như vậy vừa vặn tương lai nếu như mình muốn tiến hành tử vong, cũng sẽ không liên lụy đến ca ca bọn họ, Hồ Liệt Na trong lòng nghĩ. Bỉ Bỉ Đông liên lạc với hệ thống nói. Hệ thống, lần sau Hồ Liệt Na đến cửa muốn mở thí luyện, tự động trừ điểm từ ta, tiến hành thí luyện, tất nhiên, nếu nàng muốn mở thí luyện tử vong, từ chối. Biết rồi, túc chủ, Bỉ Bỉ Đông lấy ra một cái chìa khóa đưa cho Hồ Liệt Na nói. Ta sẽ cho ngươi một kỳ thi, mỗi tháng ngươi phải tiến hành loại thí luyện này ít nhất một lần, nếu liên tục 5 tháng thông quan, ta sẽ mở ra sinh tử cho ngươi. Cảm ơn ngươi, lão sư, Hồ Liệt Na nhận lấy chìa khóa và nói. Đối với tất cả các ngươi, Bỉ Bỉ Đông nhìn Tà Nguyệt và Diễm Diễm, nói. Chờ các ngươi tìm được một đối tác có võ hồn cao cấp hoặc võ hồn đỉnh cấp cùng tuổi, muốn tiến hành thí luyện, lại tới tìm ta đi. Có, giáo hoàng miện hạ, được rồi, đi ra ngoài. Lần này thí luyện, võ hồn điện hoàng kim thế hệ đều có tăng lên, nhất là Hồ Liệt Na, vận khí bạo liệt, võ hồn trong không gian thí luyện liên tiếp hai lần kích phát xác suất hiếm có, trực tiếp từ yêu hồ tiến hóa thành cửu vĩ thiên hồ, có thể nói là một bước lên trời. Mặc dù hiện tại chiến đội võ hồn điện vẫn đang trong quá trình tuyển chọn, nhưng Bỉ Bỉ Đông biết cốt truyện đương nhiên biết thành viên của chiến đội võ hồn điện điện tương lai là ai. Bỉ Bỉ Đông tính toán thêm vài tháng nữa rồi, cốt truyện về Sử Lai Khắc trong cuốn tiểu thuyết Đấu La Đại Lục này cũng sắp bắt đầu rồi, có phải đến lúc đó kéo chiến đội võ hồn điện ra ngoài chuồn đi không, cách chương.